Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2168, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên gào thét. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên một mặt âm trầm ngồi ngay ngắn ở trên soái y. Không ngừng tra xét tới lui Ngọc Phù Ngọc Giản, một mặt u ám, một lát sau. Dưới trướng hắn thứ nhất cố vấn Cổ Nguyệt, một mặt bất đắc dĩ bước vào nghị sự đại điện, còn không có tìm được sao? Cổ Nguyệt chắp tay một cái, một mặt bất đắc dĩ, đại đô đốc, thuộc hạ đã lượt hỏi ý kiến các đại chiến khu cũng nhao nhao kiểm chứng, nhưng là vẫn như cũ không có tin tức gì. Trước mắt, có thể xác định ma tộc tiên tri ma sư Bảy Hồng đã vẫn lạc. Nhưng là một bộ nào chém giết, còn không có tra rõ ràng. Lạc ấp nhân tôn hoàng cơ long đều gào thét. Cái này điều tra rõ ngọn nguồn sự tình, tự nhiên là rơi xuống nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ trên đầu. Mặc dù không có xuống thánh chỉ, nhưng là đối với người ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, áp lực cũng là đủ lớn. Ngươi muốn a, một tên luận tầm quan trọng cùng địa vị, không thua đại chu nhân ma chiến trường ngũ đại chiến khu đô đốc ma tộc thất tính tiên tri vẫn lạc. Còn vẫn lạc tại nhân ma chiến trường. Bọn họ nhưng lại không biết là chết tại một bộ nào đại quân dưới tay. Đây đối với hắn cái này tổng trưởng cả nhân ma chiến trường chiến sự đại đô đốc mà nói, có phải hay không rất lợi hại châm chọc. Việc này nếu là cầm tới trên triều đình nói, không chỉ có hội rơi hắn mặt mũi, càng sẽ có vẻ hắn vô năng. Liền dưới trướng chiến khu phát sinh chuyện lớn như vậy tình, cũng không biết đây không phải vô năng là cái gì. Cho nên giờ phút này nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên không bình thường sốt ruột. Cái kia tiên tri ma sư Bảy Hồng là tại ma tộc vị nào quý tộc bên người hiệu lực? Theo cái phương hướng này cha, hẳn là có thể tra ra kết quả. Cơ Nguyên nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Cổ Nguyệt cười khổ chắp lên tay. Đại đô đốc, thuộc hạ đã điều tra cái phương hướng này. Ma tộc ngũ tính trở lên tiên tri ma sư hành tung đều là tuyệt mật, lại thêm tiên tri ma sư liền thần bí điệu thấp. Trong thời gian ngắn, vẫn là cha không ra cái này tiên tri ma sư Bảy Hồng tại người nào bên người hiệu lực. Đại đô đốc, Cơ Nguyên nhíu chặt lông mày. Thất tính tiên tri ma sư thực lực kém nhất cũng tương đương với đạo cảnh hậu kỳ cường giả, vẫn là rất khó quấn loại kia. Cả nhân ma chiến trường có chém giết đạo cảnh hậu kỳ cường giả thực lực quân đoàn cũng không nhiều a, nhất là những quý tộc kia hiệp phòng quân đoàn, từng bước hỏi, hẳn là có thể si điều tra ra a. Đại đô đốc Cơ Nguyên bình thường làm việc đều là chỉ hỏi kết quả, mặc kệ quá trình, bây giờ vậy mà chủ động bắt đầu nhớ tới biện pháp. Có thể thấy được đại đô đốc Cơ Nguyên là thật gấp, dù sao chuyện này nếu là xử lý không tốt, sẽ để cho hắn đối với người ma chiến trường lực khống chế lại một lần nữa xuất hiện ẩn tính hạ xuống. Đây tuyệt đối không phải đại đô đốc Cơ Nguyên nguyện ý nhìn thấy tình hình. Cổ Nguyệt lại là lần nữa báo lên cười khổ. Đại đô đốc, có thực lực chém giết đạo cảnh hậu kỳ cường giả 11 nhà quý tộc hiệp phòng quân đoàn, thuộc hạ đã toàn bộ qua tự tay viết thư hỏi qua, đều không có, mà lại, thuộc hạ đã hỏi thăm phạm vi, mở rộng đến những có thể đó lấy chém giết đạo cảnh trung kỳ cường giả 36 nhà quý tộc hiệp phòng quân đoàn. Đang di y chờ đợi hồi âm. Nghe vậy, đại đô đốc Cơ Nguyên chậm rãi gật gật đầu. Làm không tệ, dù là phạm vi lại khuếch trương lớn hơn một chút, cũng là có thể. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới chém giết tiên tri ma sư Bảy Hồng cái kia quân đoàn. Sau đó đối ngoại phong tỏa tin tức, chúng ta đại đô đốc phủ nhất định phải là cái thứ nhất công bố cái này giật mình thiên chiến công địa phương. Vô luận là chống lại, vẫn là đối dưới, hiểu chưa? Đại đô đốc Cơ Nguyên cường điệu nói, thuộc hạ minh bạch. Cổ Nguyệt hơi khẽ khom người, định rời đi, vừa tới nghị sự đại điện ngoài cửa, một đạo ngọc giản đột nhiên rơi vào trong tay hắn, thần niệm chìm vào nháy mắt, Cổ Nguyệt thần sắc liền biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi, xoay người lại nháy mắt, Cổ Nguyệt này chấn động vô cùng thần sắc, đã tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ. Làm sao? Đại đô đốc Cơ Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Đại đô đốc, có kết quả? Cổ Nguyệt chậm chạp nói ra. Mau nói, là nhà ai quân đoàn? Đại đô đốc, là Bắc Hải Thiên Lãng quân làm. Bắc Hải Thiên Lãng quân làm. Tốt, quá tốt, lập tức phát đại đô đốc phủ quân lệnh cho bọn hắn. Hỏi thăm hết thảy tình huống cặn kẽ. Phong tỏa tin tức, sau đó chúng ta lại đến báo lạc, nói nhất đại đau nhức. Đại đô đốc Cơ Nguyên thần sắc mới bỗng nhiên biến đổi. Cái này mới phản ứng được. Cái gì? Ngươi nói là Bắc Hải Thiên Lãng quân làm? Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân làm? Đại đô đốc Cơ Nguyên một mặt chấn kinh. Không sai, xác thực tình báo. Cổ Nguyệt một mặt đắng chát gật đầu. Đại đô đốc Cơ Nguyên trầm ngâm một chút, một mặt mây đen, Bắc Hải Thiên Lãng quân làm liền Bắc Hải Thiên Lãng quân làm. Lập tức xuống đại đô đốc phủ quân lệnh, phong tỏa tin tức, hỏi thăm tương quan tình huống, sau đó cực tốc báo cáo lạc ấp. Vương cũng không tin, hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân còn dám vi phạm ta đại đô đốc phủ quân lệnh. Đại đô đốc Cơ Nguyên nói rõ. Thế nhưng là Cổ Nguyệt lại là không nhúc nhích, trên mặt đắng chát chi sắc, càng thêm nồng. Đại đô đốc, đã muộn, có ý tứ gì? Chuyện gì xảy ra? Cơ Nguyệt có chút không hiểu. Đại đô đốc, Bắc Hải Thiên Lãng quân tướng tin tức này báo cho chúng ta đại đô đốc phủ, đồng thời đã báo cáo cho lạc ấp, lên một lượt báo cho Bắc Bộ chiến khu. Nói xong câu đó thời điểm, Cổ Nguyệt trong đôi mắt có một loại cảm giác bất lực chợt lóe lên. Đại đô đốc Cơ Nguyên đôi mắt đột ngột địa chừng cái tròn vo. Nửa ngày về sau, như sét đánh tiếng gầm gừ đột ngột địa từ đại đô đốc phủ truyền ra. Hỗn trướng, nhóc con đáng chết. Theo Diệp Chân tướng quân công báo cáo, có một vị ma tộc thất tính tiên tri ma sư vẫn lạc tin tức. Tựa như là mọc cánh một dạng. Đầu tiên là truyền khắp Bắc Bộ chiến khu, không bao lâu, liền truyền khắp cả nhân ma chiến trường. Còn tại trong khổ chiến Đại Chu quân đội, quân tâm đại chấn, sĩ khí đại chấn, nhất thời chiến ý trùng thiên. Tại Đại Chu quân đội tận lực tuyên truyền dưới, nhất là có lưu ảnh ngọc giản ngắn gọn hình ảnh truyền ra, nhượng một bộ phận ma tộc quân đội quân tâm giảm lớn. Tại chỗ tổn thất nặng nề, có xem thời cơ nhanh ma tộc tướng lãnh, tại chỗ thu binh, xem như tránh cho tiến một bước tổn thất. Diệp Chân trận này đại thắng, đối với nhân ma chiến trận đại chiến quân đội mà nói, ý nghĩa tác dụng trọng đại, nhất là ngàn năm chiến dịch vừa mới bắt đầu thời khắc, có thể xưng cờ xí đồng dạng thắng lợi, công hiệu quả. Liền cùng ma tộc chém giết Đại Chu nhân ma chiến trường một cái chiến khu đô đốc một dạng cự đại. Loại tình huống này, ma tộc ngàn năm chiến dịch thế công, đột ngột vì một trong trẻ. Cùng một thời gian, đế đô lạc ấp, Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long thánh tâm cực kỳ vui mừng. Diệp Chân, lại là Diệp Chân tiểu tử này, đại bại ma hoàng thất thái tử Từ Vân. Làm cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân đào mệnh không nói, còn làm rơi trước tới cứu viện tiên tri ma sư Bảy Hồng. Lạc ấp càn khôn trong điện, Đại Chu thánh thiên tử nhân tôn hoàng cơ long mừng rỡ sau khi, trong đôi mắt lóe ra kỳ dị quang hoa. Chiến tích này nhượng hắn rất lợi hại kinh hỉ. Đây chính là vừa mừng vừa sợ. Vui rất bình thường, đáng kinh ngạc đâu liền không giống nhau. Diệp Chân thực lực cùng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân thực lực, hắn cái này thiên tử vẫn là biết. Đại bại ma hoàng thất thái tử Từ Vân 8 vạn tinh nhuệ, cái này thân thể liền không thể nào làm được. Càng không nói đến là chém giết có được đại thần thông tiên chi ma sư bảy hồng. Lòng nghi ngờ, đây chính là mỗi một cái hoàng đế bệnh chung. Nhất là dính đến Diệp Chân phía sau có thể sẽ có chém giết đạo cảnh hậu kỳ cường giả lực lượng kinh. Khủng lúc, cái này bệnh đa nghi liền càng thêm lợi hại. Chém giết tiên chi ma sư bảy hồng, cũng không phải hai ba cái đạo cảnh hậu kỳ liền có thể làm đến. Vậy nhưng cần tránh thức đạo cảnh hậu kỳ đại thần thông giả mới có thể làm đến. Diệp Chân phía sau hội đứng đấy người nào đâu? Nhìn lấy chính mình hầu hạ nhiều năm như vậy, hoàng đế này tràn đầy ánh mắt nghi ngờ. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân âm thầm tán thưởng một câu. Vẫn là Diệp Chân tiểu tử này sẽ làm sự tình, có chút nhãn lực kinh. Bằng không, trận này đại thắng mặc dù tốt, nhưng là từ đó về sau, chỉ sợ cũng phải bán đứt nay thánh thiên tử tín nhiệm. Xoay chuyển ánh mắt, một cái ánh mắt liền rơi xuống đại ti thiên ngũ dự trên thân. Ngư Chiêu Ân tin tưởng, lấy Diệp Chân tên yêu quái này cách làm, đã cho hắn này phần giải thích ngọc giản. Đại ti thiên ngũ dự nơi đó, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Bạn quân nhiều năm như vậy, đại ti thiên ngũ dự tự nhiên minh bạch Ngư Chiêu Ân ý tứ. Lập tức biểu thị, có bí gãy thượng tấu, tiếp nhận bí gãy nhân tôn hoàng cơ long, vẻn vẹn nhìn một chút, liền long nhan cực kỳ vui mừng. Chúng khanh, Diệp Chân lập xuống như thế bất thế chi công, nhân cơ hội này, chư khanh vẫn là thương nghị một chút, như thế nào ban thưởng cái này Diệp Chân, lấy thù quân tâm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.